Chương 141, gặp lại người áo đen. Tiêu Vân cùng Thủy Linh Nhi hai người tới chợ quỷ, liền là muốn đi một chuyến ba tiêu dưới cây. Hắn có một số việc còn muốn hỏi đồng tử theo ta được biết, chợ quỷ bên trong không có ba tiêu cây. Ngươi ngươi có phải hay không nhớ lộn chỗ? Hoành Đạt trầm tư một chút, sau đó đối Tiêu Vân mở miệng. Tiêu Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó song mi nhíu chặt, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía chợ quỷ. Không có ba tiêu cây cái này sao có thể? Nếu là một vị sư tôn nói sai, cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng là ta không tin, Bạc Hà cùng Lục Ly hai vị sư tôn đều sẽ nói sai. Mặt khác, hai vị sư tôn vậy không hội gạt ta, hai người bọn họ tựa nở dê suốt đời bảy trận kinh nghiệm hòa luyện yêu tâm đắc đê vũ truyền thụ cho ta, há có thể lập một cái nói láo được lừa gạt tại ta? Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, túi đầu trầm tư. Ta không hội nhớ lầm, viên kia ba tiêu dưới cây còn có một cái đồng tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ, cái chỗ kia đối ta rất trọng yếu. Tiêu Vân ôm quyền đối Hoành Đạt túi đầu đường. Thực không dám dâu dếm, quỷ này thị ta tới mấy lần, trong thành to to nhỏ nhỏ địa phương, ta cơ hồ đê u đi khắp. Nhưng là chưa từng nghe nói ba tiêu cây, càng chưa nghe nói qua người gây nên đồng tử. Hoành Đạt ôm quyền hoàn lễ, cười đáp. Tiêu Vân nhìn xem Hoành Đạt, hắn trong con ngươi tờ hờ ân ở xả cờ bị Tiêu Vân nhìn rất rõ ràng, Hoành Đạt không có nói sai. Tốt, ta hai người còn có việc. Ngươi nếu là không tín nhiệm ta, có thể đi theo chợ quỷ đi dạo, nhìn xem ta nói là thật hay giả. Hoành Đạt kéo Thủy Linh Nhi, sau đó dắt ngựa xe hướng về nội thành đi đến. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất đi theo sau lưng Hoành Đạt Thủy Linh Nhi, tiến lên lúc thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xem gác tay mà đứng Tiêu Vân, nàng khẽ thở dài một tiếng, đi vào chợ quỷ biến mất. Bên người tùy tùng đều là bát tinh cổ linh sư, có thể thấy được cái kia thỉa u nư không đơn giản. Hai bọn họ cũng coi như đã cứu ta một mạng, phần nhân tình này muốn báo đáp. Tiêu Vân nhìn về phía chợ quỷ thành môn, trong miệng thì thào thời khắc, cất bước đi vào chợ quỷ. Chợ quỷ là một chỗ chuyên môn tiến hành giao di cờ hở thành thị. Với lại chợ quỷ cùng các quốc gia thành thị đồng đều không giống nhau, nơi này chỉ có một đầu cực kỳ đường phố rộng rãi, để cho người ta ngạc nhiên là đường đi bị một phân thành hai, bên trái là trắng thiên hữu bên cạnh vì đêm tối. Tràn đầy quỷ dị cảm giác. Trên đường phố chật ních võ giả, từng cái đang đối mặt lấy đêm tối chi địa, có ngưng thần chìm mắt suy tư điều gì, có võ giả thì là ngồi xổm trên mặt đất, nhìn về phía trong đêm tối con người, tựa như đang nhìn chăm chú thứ gì. Thật quỷ dị địa phương. Cái kia chút bán ra yêu đan cùng pháp bảo tiểu thường, vờ ơ y ma toàn bộ núp ở trong đêm tối. Như không thông qua linh hồn cảm giác, thật đúng là không phát hiện được bo nở ho tồn tại. Tiêu Vân hy tở va o một hơi, bên ngoài tán trở về linh hồn cảm giác tin tức, khiến cho Tiêu Vân sơ bộ hỉ hệ u do một điểm chợ quỷ. Hành tẩu tại ánh nắng chiếu bắn trên đường phố, Tiêu Vân đầu hướng về phía bên phải xoay đi. Mặc dù thịt mắt không cách nào thấy rõ hắc ám, nhưng là Tiêu Vân linh hồn rất mạnh, trong bóng tối một cảnh một vật cùng quầy hàng bên trên chỗ bán đồ, đều là bị Tiêu Vân nhìn rất là rõ ràng. Trong bóng tối, đều là một số võ giả tiểu thương. Đổi mới nhanh nhất vì sao Hoành Đạt để Thủy Linh Nhi rời xa hắc ám? Chẳng lẽ trong màn đêm, có cái gì kỳ quặc không thành? Tiêu Vân đứng tại một cái trước gian hàng, thông qua linh hồn tra xét quầy hàng bên trên một thanh vương khí trường kiếm, đồng thời trong lòng suy đoán Hoành Đạt vì sao cảnh cáo Thủy Linh Nhi cái kia lời nói. Ngay tại lúc giờ phút này, khoảng cách Tiêu Vân chỉ có hơn 30m xa địa phương, một người trung niên nam tử đột nhiên đứng lên, căm tức nhìn hắc ám nói ra. Hôm nay ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Mang theo nộ khí lời nói truyền ra, lập tức đưa tới chung quanh võ giả chú ý, nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Không có người trả lời nam tử lời nói, nhưng là nam tử tờ hờ ơn nở xả cờ lại càng ngày càng phẫn nộ, như có người nào trong bóng tối kích giận hắn. Thật sự cho rằng ta không dám vào nhập trong bóng tối a? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu không bán, ta liền đập ngươi quầy hàng. Nam tử cảm xúc càng ngày càng táo bạo, tay phải giận chỉ về đằng trước mở miệng nói. Vẫn như cũ không có người trả lời nam tử lời nói, nhưng tiếp xuống kỳ quái một màn xuất hiện. Chỉ gặp nam tử mắt hổ trợn lên, răng ma sát kéo kẹt văng lên. Sau đó mãnh liệt nâng lên phải chân, hướng về trong bóng tối đặt đi. Chỉ gặp nam tử chân phải vừa mới luồn vào trong bóng tối, thân là cổ linh sư ngũ tinh nam tử, thân thể trong chốc lát nghiêng về phía trước. Tựa như trong bóng tối có đồ vật gì, đang tại cưỡng ép lôi kéo nam tử chân phải. Một màn này để Tiêu Vân đột nhiên giật mình, bận rộn lo lắng thông qua linh hồn cảm giác, kiểm tra một hồi mênh mông hắc ám. Khi thấy trong bóng tối một màn về sau, Tiêu Vân không khỏi lui về phía sau một bước, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Vân thấy được nam tử muốn san bằng quầy hàng phải chân, còn chưa chờ hạ xuống quầy hàng bên trên, lập tức lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ biến mất, với lại tiêu thất chỗ như có cường đại hấp lực, căn bản vốn không buông tha nam tử thân thể, trực tiếp tựa nờ dê nam tử lôi kéo tiến vào trong bóng tối. Cuối cùng, không đơn thuần là nam tử phải chân biến mất, hắn trái chân, phần bụng, phần cổ cùng đầu lâu, đều ly kỳ cổ quái biến mất. Chuyện gì xảy ra trong bóng tối tựa như tồn tại sinh vật gì? Tiêu Vân lấy lại bình tĩnh, trong lòng sợ hãi nói. Hiện tại Tiêu Vân, tính là thật sự hiểu hành đạt ý trong lời nói. Ngay tại lúc giờ phút này, Tiêu Vân vai trái, lại bị người vỗ nhẹ. Đạo hữu, có thể cho mượn một bước nói chuyện tiếng nói mang theo khàn khàn, cho người ta cảm giác đầu tiên, chính là nói chuyện người là vị lão giả, mà lại là trầm ổn hạng người. Ấn Tiêu Vân nhíu mày khẽ ồ lên một tiếng, chậm rãi xoay người, khi thấy người sau lưng trong nháy mắt, Tiêu Vân hai mắt đông nhiên co rụt lại. Đứng sau lưng Tiêu Vân người, khoác trên người lấy áo bào đen. Có lẽ là bởi vì người này dáng người tinh tế nguyên nhân, cho tới hất lên áo bào đen đều có vẻ hơi nông rộng ngập đại. Nhìn rất quen mắt, người ta có hay không đã gặp ở nơi nào? Tiêu Vân nhìn xem người áo đen, trầm tư hồi ức dưới, hai mắt đông nhiên một trường, nói ra. Sắt lục đảo, yêu thú lâm nhị giai cùng tam giai khu vực, ta nói đúng á ha ha, đạo hưu dễ nhớ tính. Lúc ấy, đạo hưu thế nhưng là bằng vào nhị tinh cổ linh sư thực lực, thành công phản kích bốn cái người áo đen. Do ra nở dê đang hồi tưởng lại trận chiến kia, lão phu còn nhiệt huyết dâng trào cái kia. Người áo đen ngược lại chắp tay sau lưng, hướng về phía Tiêu Vân cười ha ha một tiếng nói ra. Cái này vỗ nhẹ Tiêu Vân bả vai người áo đen. Chính là tại yêu thú lâm nhị giai cùng yêu thú cấp 3 khu vực, vẫn đứng giữa khu rừng quan chiến người áo đen kia. Nói lên hắc bào nhân này, Tiêu Vân lúc trước liền đối với người này sinh ra cảnh giác, bởi vì lúc ấy Tiêu Vân phát hiện, người này ánh mắt thỉnh thoảng khóa chặt Hô Duyên Tuyết. Không biết ngươi có chuyện gì? Tiêu Vân không có di động, nhìn xem người áo đen lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy Tiêu Vân không có đi động ý tứ, người áo đen lắc đầu, tựa như rất là bất đắc dĩ. Đã đạo hưu không muốn cho mượn bước nói chuyện, như vậy ngươi liền nhìn xem cái này mai thẻ tre a. Người áo đen phải lật tay một cái, sẽ xuất hiện trong tay thẻ tre ném cho Tiêu Vân. Vững vàng tiếp nhận thẻ tre, Tiêu Vân nhíu đôi chân mày, bởi vì hắn phát hiện cái này mai thẻ tre lộ ra phong cách cổ xưa tang thương chi khí, tựa như thẻ tre trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt tờ ơ y lê. Từ từ mở ra thẻ tre, Tiêu Vân ngưng thần nhìn xem trên thẻ trúc ghi chép, khi thấy cuối cùng mấy câu. Tiêu Vân hai mắt đột nhiên một trường, tựa nở dê thẻ tre thu về sau đối người áo đen hỏi, cái này mang theo phong cách cổ xưa chi khí thẻ tre, ở trong ghi chép quỷ vực thế nhưng là thật, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.